Chương 4. 897 bản vương không mời hắn. Nàng mập mạp, không thể chỉ dựa vào mỹ nhan đan đến giải quyết, nàng trước tiên cần phải giải độc mới được. Khang thân vương phi một mặt xá sắc mặt, nàng một cái nội trạch phụ nhân, cu nở dê không tu vi gì, là ai muốn cùng với nàng băn khoăn, cho nàng hạ độc chứ. Tiêu mục nhún vai, đây cũng không phải là nàng có thế qua nở phạm vi. Thuốc giải độc có thể cho ngươi. Tiêu mục lấy một hạt giải độc đan giao cho vương phi, theo sau nói, ngày đó nàng nói nàng có tiền, chịu ra mấy lần giá tiền mua ta mỹ nhan đan. Vương phi, ngươi yên tâm tiểu kiểu, liền để ta cái kia vắt chảy ra nước tẩu tử, xuất một chút huyết cu nở dê tốt. Chỉ có tốn giá cao mua, nàng mới có thể chân quý a không phải sao. Gặp muộn thời điểm, Mạc Liên cùng lão vương ra cùng một chỗ hồi vương phủ. Vừa vào đại sảnh liền thấy cô vợ nhỏ ngồi nghiêm chỉnh tại công đường, trong tay bưng lấy một đầu chén sứ, tròn căng ánh mắt hướng hắn chỗ này nhìn sang. Nhìn lên gặp hắn, liền cùng không nhìn thấy, siêu một chút đem cái đầu nhỏ chuyển tới. Mạc thái tử một chút liền vui vẻ, bước nhanh chạy tới, thò tay muốn ôm cô vợ hắn, kiều kiều chào buổi tối nha. Vi phu một ngày không thấy ngươi, tưởng niệm cực kỳ. Hư tiểu gia hỏa ném cho hắn một cái hót. Mạc Liên cười đưa nàng nhỏ thân thể cho gầy quay lại, tiểu kiều, vi phu làm cái gì chọc giận ngươi không cao hứng. Ngươi đi thời điểm không đánh thức ta. Mạc Liên khỏe miệng nhẹ cười, không lưng tại nàng mảnh mềm trên cổ cọ sát, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Lúc ấy ta kêu 7-8 tiếng tiểu kiều không để ý vi phu nha. Tiểu kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, giật giật tiểu thân bản, đưa tay đẩy mặt của hắn, do dự nói, ta mục linh lực lượng. Có tràn đầy sinh mệnh lực, có thể giúp ngươi thu cờ đờ ơ y sinh trựa nở dê phía dưới phát phốc. Mạc Liên cười ha ha. Nhà hắn cô vợ nhỏ, như thế nào vạn sự cũng nghĩ ra được đâu. Cái kia dùng một linh lực lượng thuốc dục sinh, vi phu tóc có thể hay không luôn luôn trưởng đến đại sảnh bên ngoài có khả năng ải kiểu một nghĩ, vẫn là buông xuống một cây tay nhỏ, sờ lên Mạc thái tử đầu, cái kia vẫn là thôi đi. Một bên lão vương già lén lén lút lút xem xét mắt như keo như sơn vợ chồng trẻ, hạ giọng đối vương phi nói, ngươi tại sao lại đem tiểu cô nương cho lừa gạt tới? Ha ha, ngươi cũng không có nhìn thấy đâu, cái kia danh con gấp đến độ A liền mộc ra đều không trở về, trực tiếp leo lên bản vương xe ngựa, thế nào cũng phải cùng ta cùng một chỗ trở về bản vương lại không mời hắn. Lão vương già nhếch miệng, vương phi phốc vui lên, lôi kéo lão vương già tay hướng hai bên người thân đi đến. Thái tử, vương, ra, các ngươi đi trước thay quần áo đi, chờ một lúc đi ra liền có thể dùng bữa tối. Đi thay quần áo tiểu gia hỏa thò tay vô vô lồng ngực của hắn, một mặt ghét bỏ hắn thúi nhỏ biểu lộ. Mạc thái tử không khỏi vui lên, túi đầu thừa dịp nó bất ngờ, dùng sức hôn nàng một chút, lập tức nháy nháy mắt nói, tiểu kiều, hôm nay hướng lên trên phát sinh cái việc hay, quay đầu ta nói cho ngươi nha. Nói xong, liền đi trong phòng thay y phục váy đi. Một nén hương về sau, bốn người tại nhà ăn một cái bàn tròn nhỏ bên cạnh ngồi xuống dùng nữa. Lão vương ra một mặt trung khí mười phần mà giống lên một tiếng, ta nghe quản gia nói, hôm nay Liễu Lan Hình đến nháo đằng ngươi đánh như thế nào phát nàng, nàng không có làm khó ngươi chứ. Khang thân vương phi không nói nhìn hắn một chút, nàng có thế như thế nào khó xử ta. Bất quá chỉ là cái mới tang quả phụ, khó xử không đến ta. Hừ. Lão vương ra tức giận hừ một tiếng. Trượng phu vừa mới chết, nàng một cái quả phụ ba ngày hai đầu chạy ra cửa rêu rao, cu nở dê không ngại mất mặt.